Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, đau bể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Âu Dương Tranh sốc lên trong tay búa. Tạ, hừ lạnh nói, so thì so, ta còn biết bại bởi một mình ngươi người ngoài nghề không được. Lưu Kiệt cười một tiếng. Như nhau xốc lên một lớn đúc nện, hướng lò lửa vừa đi đi, đúc nện vào tay, nặng trĩu. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, loại này đúc nện, tuyệt đối không phải người bình thường cầm lên, muốn huy động càng là không thể nào. Xem ra mộng hồn tộc ở đúc công nghệ lên căn cơ vẫn phải có. Chợt, Lưu Kiệt liền từ lò lửa chính giữa kẹp đi ra một khối đỏ bừng cục sắt lớn. Vạn năng quét hình mở, mã QA hệ thống lập tức dự trù xuất quan tại đúc thuật thủ pháp. Lưu Kiệt dựa theo mã QA chỉ thị, bắt đầu huy động búa sắt hướng cục sắt lên đập xuống. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Kiệt còn có một chút không quen tay, ở hắn bên cạnh thật nhanh huy động thiết chùy Âu Dương Tranh. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng Lưu Kiệt mới vừa một phen. Chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi. Một khi chân chính bắt đầu chế tạo liền lộ tẩy. Nhưng mà, theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt đối với chế tạo thủ pháp bộc phát quen thuộc luyện. Hắn đã mò tới một ít con đường. Trong tay hắn búa sắt quơ múa khỏi bệnh thêm nhanh. Khối kia nung đỏ cục sắt lớn. Vậy bắt đầu không ngừng đang thay đổi hình dáng. Hướng một đem hình dáng của đao thay đổi. Thấy Lưu Kiệt có chút tiến triển, Âu Dương Tranh vậy vội vàng tăng nhanh giơ chùy tốc độ. Hai người giơ chùy tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Một bên Âu Dương Nhạc, xem được chân mày co rút nhanh, ở hắn trong mắt xem ra, Âu Dương Tranh đúc thuật đã coi như là tương đối ưu tú, nhưng là Lưu Kiệt tiến bộ nhanh, cũng là để cho hắn không khỏi chắc lưỡi hít hà. Lưu Kiệt rõ ràng chỉ là một người ngoài nghề, nhưng là đang sờ đến đúc nện sau đó, lại đang trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới như vậy tốc độ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Ước chừng nửa giờ sau đó, hai người chế tạo lớn đao đều đã dần dần thành hình. Cuối cùng, hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành chế tạo, đồng thời đem đã thành hình lớn đao ném vào trong nước. Thử thử lạnh như băng nước ngay tức thì sôi trào, rửa đi trên lưỡi đao dơ bẩn, cũng hiển hiện ra kinh người hàn mang. Rầm rầm, hai người đồng thời lấy ra lớn đao, sau đó, hai người mắt đối mắt, cũng hiểu ý, ước chừng từ bề ngoài, là không nhìn ra giữa hai người thật là xấu. Phải dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, phân biệt ra hai cây đao giữa chênh lệch. Đó chính là dùng hai cây đao chém nhau. Đinh, hai người cũng hướng đối phương bổ ra một đao. Lưỡi đao ngay tức thì đụng vào nhau. Lưu Kiệt cảm giác được mãnh liệt lực phản chấn truyền tới. Âu Dương Tranh có 9 ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá. Lực lượng quả nhiên rất cường hãn. Nhưng là Âu Dương Tranh sắc mặt chính là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. So với hắn nhìn như vậy đơn bạc Lưu Kiệt, mảnh khảnh trong thân thể, lại cũng có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng tới. Mà Âu Dương Tranh không kịp kinh ngạc những thứ này, bởi vì hắn thấy, ở hắn tạo ra thanh kia trên đao, trên lưỡi đao xuất hiện một đạo vết nứt, hơn nữa vậy đạo vết nứt nhỏ bé không ngừng lan tràn. Ngay tức thì liền hiện đầy toàn bộ lưỡi đao, một khắc sau. Toàn bộ lưỡi đao vỡ nát, hóa thành từng cục mảnh vỡ, đúc xưởng chính giữa phá lệ yên lặng. Lưu Kiệt trong tay thanh kia đao, nhìn như vậy càng thêm sắc bén lập lòe. Âu Dương Tranh vứt bỏ trong tay còn sót lại cán đao. Sắc mặt hết sức chán chường nói, ta đánh bại, ngươi, kết quả là làm sao làm được? Lưu Kiệt không trả lời Âu Dương Tranh mà nói. Mà là đưa mắt nhìn sang Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc bây giờ đang mặt đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Kiệt chế tạo đao, lại có thể trực tiếp đem Âu Dương Tranh đao cho phách nát bấy. Hơn nữa còn là ở Âu Dương Tranh lực lượng so Lưu Kiệt lực lượng lớn hơn dưới tình huống. Âu Dương tộc trưởng, nếu như mộng hồn tộc muốn biết ta là làm sao làm được, vậy thì nghe ta một câu, không muốn lại phong bế. Nếu như các người nghe theo ta, đi ra cái này bí cảnh, từ đây về ngoại giới tiếp xúc, ta liền hướng các người bảo đảm, nhất định sẽ mang các người mộng hồn tộc đi về phía lại lần nữa huy hoàng. Âu Dương Nhạc không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ lại lần nữa nhắc tới chuyện này. Lưu Kiệt mới vừa một ngón kia, đúng là rung động đến hắn. Đối với hắn mà nói, có rất mạnh sức thuyết phục. Chẳng qua là, mộng hồn tộc khép kín nhiều năm, muốn lập tức làm ra thay đổi, là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu như không ngại, có thể ở thôn chúng ta ở đây mấy ngày, chờ đợi ta tin tức. Âu Dương Nhạc mang trầm tư nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mộng hồn tộc vòng ngoài là một vòng mê hồn trận, mà nội bộ thôn chính là bao phủ ở một cái nuôi linh trận bên trong. Nuôi linh trận có hội tụ linh khí hiệu quả, ở trong thôn tu luyện có thể tăng lên thực lực, tiến bộ tốc độ. Lưu Kiệt cũng không ngại ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lưu Kiệt vẫn luôn ở tại mộng hồn tộc chính giữa, trừ đang không ngừng cố gắng tăng lên thể lực trị giá ra, hắn còn đang không ngừng tu luyện võ học Lưu Vân Bộ. Loại võ học này có thể đại phúc tăng lên đi đường lúc và lúc chiến đấu tốc độ, là một môn rất thực dụng võ học. Mà trừ Lưu Vân Bộ, Lưu Kiệt còn bắt đầu học tập ngoài ra một môn võ học tên là Thanh Sơn Đao Pháp. Trong tay hắn bây giờ vừa vặn có linh năng lĩnh vực Tu La Đoản Đao. Loại này bảo đao, nếu như chẳng qua là cầm tới chém lung tung mà nói, không khỏi quá mức phí của trời. Cho nên, Lưu Kiệt dự định chuyên tâm học một môn đao pháp, đem cái này đem Tu La Đoản Đao uy lực hoàn toàn phát huy được. Nuôi linh trận hiệu quả vậy rất rõ ràng, ở thôn trong phạm vi vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp thời điểm, hắn có thể cảm giác đến thể lực trị giá tăng trưởng rõ ràng so ngày thường nhanh hơn. Ngày hôm đó, Lưu Kiệt đang trong thôn một nơi không người trên đất trống luyện tập đao pháp. Tu La Đoản Đao sắc bén lập lòe, ở trên tay hắn dựa theo nào đó quy luật không ngừng quơ. Không giống với sát thủ Tu La sử dụng thanh đao này thời điểm đi phải là âm lãnh quỷ quyệt phong cách, Lưu Kiệt đao pháp hơi thở vô cùng phong phú, càng thêm bá đạo, giống như từng ngọn núi lớn nằm lê lết đang cùng trước, có chèn ép hơi thở. Đây cũng là Thanh Sơn đao pháp. Mấy ngày nay, ở Mã Kiều hệ thống huấn luyện thực chiến trong, hắn đã đem Thanh Sơn đao pháp nhập môn, có liền nhất định năng lực thực chiến. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt nghe được sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn vội vàng thu đao, quay đầu nhìn, thấy người phía sau, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Người đến là Âu Dương Phỉ Phỉ, một đôi trong suốt đen nhánh hai tròng mắt, xinh đẹp vô cùng động lòng người. Âu Dương Phỉ Phỉ mắt to chớp, nói, người thật giống như cái gì cũng biết à, trừ tài nấu nướng, đúc thuật, không nghĩ tới đao pháp của ngươi còn như thế lợi hại. Lưu Kiệt cười hắc hắc, tùy tiện luyện một chút đi. Đúng rồi, ngươi tìm được làm gì? Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng nói. À, là tộc trưởng để cho ta đến tìm ngươi. Hắn ở đại sảnh nghị sự chờ ngươi, nói là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Chẳng lẽ Âu Dương Nhạc nghĩ rõ, muốn nghe, lại nữa khép kín mộng hồn tộc. Lưu Kiệt nhất thời tới hứng thú, và Âu Dương Phỉ Phỉ cùng nhau hướng đại sảnh nghị sự đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.